Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chuẩn bị rời đi. Loại này cảnh tượng cũng làm Đúc bắt đầu tìm tòi ký ức bên trong. Những cái đó về Edward thân vương còn sót lại mảnh nhỏ. Phía trước Đúc chỉ biết là ăn nhậu chơi bời. Đối với Edward thân vương chú ý theo giải thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng là Đúc vẫn là tìm được rồi một ít mấu chốt tin tức. Đó chính là Edward thân vương cùng giống nhau hoàng tộc mặc cho đất phong bất đồng. Hắn từ học viện võ đạo tốt nghiệp lúc sau, đều vẫn luôn lĩnh quân chinh chiến biên cảnh. Hơn nữa Edward thân vương mỗi một lần đều gương cho binh sĩ tác chiến dũng mãnh. Nhiều lần chiến thắng quá đối thủ cường đại. Hơn nữa hắn cũng không có giống nhau quý tộc thân vương cái giá. Chẳng sợ chính là bình thường binh lính, hắn đều sẽ toát ra một loại thân hòa cùng quan tâm. Có thể cách nói Lan đế quốc quân đội bên trong, chỉ có hai người được đến các chiến sĩ công nhận kính ngưỡng. Một vị chính là đế quốc quân thần Otto công tước, lấy vinh quang cùng tâm huyết đả động binh lính. Mặt khác một vị chính là Edward thân vương rồi. Tuy rằng chiến tích thượng không bằng Otto công tước, nhưng là làm một cái thân vương. Hắn hành động cùng hành vi, cũng đủ để cho thủ hạ các chiến sĩ tin phục cùng nguyện trung thành. Thậm chí rất nhiều quân đội đại biểu, đều lực căng hắn làm đời kế tiếp Flan hoàng đế người thừa kế. Nhưng hoàn toàn là bởi vì Edward thân vương ở trong quân uy vọng quá cao. Công cao chấn chủ đạo chí Flan hoàng đế kiêng kỵ, vẫn luôn đều không có minh xác đem hắn lập vì thái tử. Bởi vì một khi chân chính bước lên ngôi vị hoàng đế, như vậy tất cả mọi người sẽ trở thành ngôi vị hoàng đế địch nhân. Chẳng sợ chính mình thê nhi con cái đều không ngoại lệ. Cho nên cổ đại đế vương vĩnh viễn đều là độc thân một người. Tự xưng vương cũng không phải không có nguyên nhân. Trừ bỏ này đó các chiến sĩ toát ra tới kính ngưỡng. Đúc còn chú ý tới Edward thân vương đối với Gina thực chiếu cố. Này cùng Andorra thân vương giả vờ thân hòa bất đồng. Edward là thật sự để ý cái này muội muội, từ lúc ban đầu xuống ngựa ôm, đến sau lại vẫn luôn nắm Gina tay, đủ loại chi tiết đều có thể nhìn ra một loại huynh trưởng đối với muội muội quan ái. Đối với hoàng gia loại này lạnh nhạt thân tình địa phương tới nói, xác thật là một bộ hiếm thấy trường hợp, xem ra chính mình phía trước đối với Flan hoàng thất phán đoán cũng có thành kiến. Không phải tất cả mọi người cùng Andorra thân vương giống nhau. Vì ngôi vị hoàng đế chi tranh không chiết thủ đoạn, ít nhất Edward thân vương có thể tự mình dẫn đại quân lại đây chi viện. Liền cho thấy thân tình ở trong lòng hắn mặt phân lượng. Cho nên Edward thân vương biểu hiện, làm Đúc đối hắn ấn tượng cũng hảo không ít. Khách quan tới nói, này có thể tính thượng là một vị minh chủ. Trở lại doanh trướng bên trong, Edward thân vương tiếp đón Đúc cùng bao đều ngồi xuống. Sau đó bắt đầu hướng Gina dò hỏi về quân doanh sự tình. Nghe được Edward thân vương như vậy vừa hỏi, bao bá tước bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì nạn binh hỏa đạo hòa tác, có thể nói là bởi vì hắn giảm bớt tiếp viện bắt đầu. Đang nghe đến Gina kể ra lúc sau, Edward thân vương trên mặt có điểm ngưng trọng. Nhìn thấy Edward sắc mặt biến hóa, bao bá tước chạy nhanh giải thích một câu. Thân vương điện hạ, quân doanh tiếp viện đối với Marseille thành tới nói xác thật là phi thường trọng gánh nặng. Cho nên ta mới có thể giảm bớt cung cấp. Chỉ là không nghĩ tới sẽ dẫn phát nạn binh hỏa, tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả. Thỉnh thân vương điện hạ trách phạt. Bao bá tước đảo cũng dứt khoát nhận sai. Bất quá hắn đồng dạng cũng có nắm chắc. Tuy rằng đã xảy ra nạn binh hỏa, nhưng là cũng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa thân là ca mần công tước trưởng tử, chỉ cần chính mình điệu thấp một chút nhận sai cấp thân vương điện hạ một cái dưới bậc thang. Trên cơ bản sẽ không có cái gì thực chất tính xử phạt. Quả nhiên Edward thân vương trên mặt ngưng trọng chỉ là hơi túng lướt qua. Hắn thực mau dùng bình đạm ngữ khí trả lời. Bao bá tước cũng không cần quá mức tự trách. Xác thật mấy nghìn người đại quân, đối với Marseille thành hậu cần áp lực phi thường đại. Hơn nữa nạn binh hỏa càng nhiều là quân đoàn bên trong nguyên nhân. Ta lúc này đây cũng mang đến phụ hoàng mệnh lệnh, 11 quân đoàn sẽ nạp vào ta dưới trướng. Điều khỏi đến Mễ Lan biên cảnh mảnh đất đóng giữ. Đa tạ thân vương điện hạ lý giải. Bao bá tước cảm kích trở về một câu. Hắn cũng chưa nghĩ đến thân vương điện hạ sẽ tốt như vậy nói chuyện. Nhẹ nhàng bâng quơ liền lược qua chuyện này. Nhưng là đúc nghe được lúc sau, lại cảm thấy một loại ẩn ẩn khó chịu. Nếu không phải chính mình kiểu mới xe ngựa vừa vặn nghiên cứu chế tạo thành công, làm vật tư vận chuyển cùng hành quân tốc độ tăng nhiều, hôm nay có không nhìn đến Gina tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Liền như vậy một kiện nghiêm trọng phản loạn sự kiện, cư nhiên liền như vậy không đau không ngứa sơ lược. Khả năng đây là chính trị. Edward tuy rằng là một cái ca ca, nhưng hắn càng quan trọng thân phận là Flan thân vương, tương lai hoàng đế người thừa kế. Nếu hắn muốn thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế, thay đổi Frank đế quốc liên tục suy nhược cục diện, nhất định phải muốn lung lạc đoàn gián Frank đế quốc đại lĩnh chủ. Đặc biệt là Carmen loại này công tước cấp nhân vật, tự nhiên cũng liền sẽ không xử phạt con hắn bao bá tước. Cho nên loại này vân đạm phong khinh lược quá, là một loại tốt nhất xử lý phương thức, nhưng ở cảm tình thượng lại không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Cùng bao bá tước nói vài câu lúc sau, Edward thân vương đem ánh mắt nhìn về phía đúc, khôi phục phía trước cái loại này thân hòa nho nhã tươi cười nói. Đúc tử tước, lúc này đây cũng thực cảm tạ ngươi có thể gấp rút tiếp viện Gina quân đoàn. Quả nhiên Otto gia tộc không thẹn với đế quốc hòn đá tảng danh hiệu. Cảm tạ thân vương điện hạ, khen ngợi, đúc cũng đầy mặt mỉm cười hướng tới Edward trở về một câu. Chút nào nhìn không ra hắn trong lòng đối mặt với xử lý phương thức bất mãn. Đúc bất chi bất giác chung, cũng bắt đầu học được che giấu chính mình nội tâm bên trong ý tưởng. Mà không phải giống người thường như vậy hy tiếu nộ mạ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đúc cũng không có gì tư cách đứng ở đạo đức tối cao điểm. Tới chỉ trích Edward thân vương tổn hại thân tình. Người ở giang hồ, rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ. Chỉ là đúc hắn đồng dạng cũng minh bạch. Có lẽ thế giới này làm hắn thay đổi rất nhiều. Nhưng chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt trước nay đều không có biến quá. Kế tiếp lại khách sáo vài câu. Edward thân vương liền hạ lệnh làm toàn quân bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Bởi vì cùng Frank đế quốc biên cảnh thế cục vẫn như cũ khẩn trương. Mà Edward làm lĩnh quân chủ soái, không có khả năng thời gian dài chỗ trống. Xác định Gina công chúa không có việc gì lúc sau, hắn liền đem tiếp quản đế quốc 11 quân đoàn, đi theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn cùng nhau đi đến tiền tuyến. Đế quốc 11 quân đoàn giao tiếp, tỏ vẻ Gina công chúa đem chính thức từ nhiệm lĩnh quân chủ soái chức trách. Trở lại đế đô hoàng cung, ly biệt phía trước, Gina cùng đúc hai cái, giống như mấy tháng trước đông đêm giống nhau, bước chậm ở Marseille ngoài thành. Chỉ là lúc trước tuyết địa, đã mọc đầy màu xanh biếc sáng sớm, có vẻ tràn đầy sức sống. Đúc, lần trước ngươi nói thất bại là mẹ thành công, nhưng lúc này đây ta thất bại thảm hại, khả năng trở lại đế đô, không bao giờ khả năng đơn độc lĩnh quân đi. Bình thường, người quý có tự mình hiểu lấy. Gina nghe được lúc sau, trừng lớn đôi mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn đúc. Vốn tưởng rằng gia hỏa này tốt xấu cũng sẽ mở miệng an ủi hai câu. Không nghĩ tới cư nhiên là bỏ đá xuống giếng. Quả nhiên chính mình vẫn là thiên chân. Bao cỏ vẫn như cũ là như vậy độc miệng a. Hừ, bao cỏ ngươi cũng đừng đắc ý. Ta chỉ là tùy tiện cảm khái mà thôi. Rốt cuộc có một ngày ta sẽ làm ngươi nhìn đến bách chiến bách thắng nữ nguyên soái. Hảo nha, ta chờ kia một ngày đã đến. Đúc nói những lời này thời điểm, vẻ mặt sáng lạn tươi cười nhìn Gina. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.